Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 502, chương 22, muốn đi tìm Orochimaru sao? Lục đạo tiên nhân cùng người đến tột cùng có cái gì bất đồng? Thực lực cường đại, những thứ khác đâu? Luận huyết mạch, trên thực tế giống như Uchiha, Senju đều đã chuẩn bị hắn huyết mạch, mà thời gian trôi qua lâu như vậy. Huyết mạch đã sớm dung hợp đến vô số người trong huyết mạch. Sợ rằng đừng nếu nói đến ai khác. Coi như là Orochimaru trong thân thể cũng có thể sẽ có lục đạo tiên nhân bộ phận gen. Bởi vì ngươi mỗi một lần đối ngoại kết hôn, bộ phận gen đều sẽ lưu truyền ra đi. Tuy là mỗi một lần đều sẽ mất đi một bộ phận. Thế nhưng thì nhất định sẽ lưu truyền ra đi. Cho nên nói tuyệt đối thuần khiết huyết mạch là không tồn tại. Điểm này thân là người nghiên cứu Orochimaru là ở quá là rõ ràng. Orochimaru gia nhập vào Akatsuki nguyên nhân tuyệt đối là bởi vì hắn chính mình truy cầu. Nhất là lục đạo chi lực, tỉ như Raigan, tỉ như âm dương độn, chỉ có nguyên vẹn mối mới có thể làm cho Orochimaru mắc câu. Thế nhưng hắn theo đuổi quá mức, lại quên mất bản thân. Nghiên cứu lục đạo chi lực là vì cái gì? Để cho mình càng mạnh, là vì càng mạnh, mà không phải là vì nghiên cứu và sùng bái. Ta đang nhìn lục đạo tiên nhân tướng mạo cùng người có cái gì bất đồng. Một câu nói này, là gõ cho Orochimaru cảnh báo. Ngươi dùng sùng bái tâm tư truy tầm phần lực lượng này. Đến cuối cùng ngươi cũng vô pháp thu được. Chớ đừng nhắc tới chiến thắng phần lực lượng này nguyên người chủ. Cái này tựa như Yakushi Kabuto tồn trữ vô số tin tức, lại tránh không thoát một cái Izanami nhẫn thuật. Mà nếu như đưa cái này nhẫn thuật dùng ở Sifong trên người, coi như Sifong một điểm lực lượng cũng không có, hắn cũng sẽ không trúng chiêu. Cái này không quan hệ thực lực, mà là nội tâm. Tâm linh không mạnh, còn lại thì có chỗ ích lợi gì đâu. Orochimaru, hắn tin tưởng lục đạo chi lực. Thậm chí vượt lên trước tin tưởng chính mình. Sifong cứ như vậy nhìn chăm chú vào Orochimaru ly khai. Hắn không có xuất thủ. Tuy là Orochimaru tên vẫn còn sống Konoha S cấp tội phạm bị truy nã danh lục bên trên. Nháy mắt liền, Sifong cúi đầu, nhìn sớm đã hôn mê Naruto, Sasuke, Shino ba người, không khỏi thở dài một hơi. Cái này là không phải còn phải ta tới thu thập. Nguyên bản loại này ngoại nhân nhúng tay sự tình liền không phải thi thành tích. Orochimaru tiến nhập hoàn toàn sẽ bị quy công cho Anko sơ sẩy. Nhưng mà Anko tiểu nha đầu kia giận. Chính mình chạy ngược lại là quả đoán. Mà hiện tại Naruto đám người tình cảnh so với nguyên tắc còn lần. Lúc này cũng không có Sakura gắt gao che chở a. Quên đi, coi là các ngươi may mắn. Sifong lắc đầu. Bộp một tiếng một cái vỗ tay vang lên. Một cổ thúy lục sắc chakra từ trên tay hắn hiện ra tới. Đều không cần thiếp thân. Orochimaru hạ thủ rất có tiêu chuẩn. Sifong miễn là tỉnh lại ba người. Thoáng tiến hành trị liệu thì tốt rồi. Đây đối với chữa bệnh nhẫn thuật sư tổ Sifong mà nói. Cũng không trắc trở. Hào quang màu xanh biếc dần dần mở rộng. Chakra không ngừng bắt đầu khởi động. Sau đó dường như bị cắt hai đao tựa như, chia làm ba phần, hoặc lớn hoặc nhỏ, trực tiếp bao trùm ở Naruto ba thân thể của con người bên trên. Thúy lục sắc chakra không phải còn lại, chính là thuần chính nhất dương độn chakra. Chữa bệnh nhẫn thuật nguyên vốn là vì hồi phục thân thể chế tạo ra nhẫn thuật. Trên thực tế đã phân thuộc dương độn một loại, tuy là trình độ vận dụng không cao. Bất quá dùng mạnh hơn dương độn chakra con mới có lợi. Không có chỗ xấu. Ngô, một tiếng nước nở. Thân thể tố chất mạnh nhất Naruto mê mang trợn mở con mắt. Đập vào mi mắt chính là một đống lớn xanh biếc cây cối. Nơi này là. Sau đó hắn mạnh mẽ mà thức tỉnh. Đúng vậy a, còn có địch nhân ở đâu? Cái kia cường hãn đến rồi tuyệt đối không thua gì cha địch nhân. Hắn phịch một tiếng nhảy dựng lên, sau đó trực tiếp nằm xuống, đầu bên trái lắc bên phải lắc, quét mắt khả năng xuất hiện địch nhân. Sau đó, hắn thấy được trước mặt mình một đôi chân, Thần, Si Phong đại nhân. Naruto há to miệng, một lát nói không ra lời. Làm sao, nằm rất dễ chịu sao? Si Phong khẽ cười, nhìn Naruto quệt cái mông đít không hợp cách nằm xuống dáng dấp. Không khỏi khẽ cười, không phải, cái kia, được rồi, địch nhân đâu? Naruto con mắt chớp chớp, không chút do dự chuyển hoán trọng tâm câu chuyện. Hơn nữa, Sasuke cùng Shino bọn họ, đúng rồi. Si Phong đại nhân, ngài nhanh cứu một cái Sasuke cùng Shino a. Bọn họ, Si Phong mị lấy con mắt, mãn bất tại ý vung tay lên nói. Đừng nóng vội, Sasuke, Shino, hai người các ngươi nói như thế nào? Sasuke trực tiếp đứng dậy, Shino cũng không chút do dự ngồi xuống. Hiển nhiên, hai người đã tỉnh, hai người các ngươi lại nhưng đã tỉnh a. Naruto mục trừng khẩu ngốc, hắn cảm giác mình ấu tiểu tâm linh đều bị thương tổn. Bạch hạt ta cho các ngươi lo lắng. Hành, là của ngươi tế bào quá đơn thuần. Trước mắt người này còn không biết là địch là bạn đâu. Sasuke khinh thường hừ một cái. Sau đó nhìn thẳng Si Phong. Naruto sửng sốt. Sau đó chợt nhớ lại chính mình ba người mới vừa tiến vào tử vong xâm lâm thời điểm. Liền gặp phải một cái ngụy trang thành địch nhân của mình. Nếu như không phải Sasuke cùng Shino đều là vô cùng cơ trí nói, bọn họ nói không chừng ngã. Si Phong trị liệu có thể nói dễ như trở bàn tay. Phân ra dương độn chakra đủ để trị hết ba người bọn họ. Hơn nữa liền trị hết thời gian đều chênh lệch không bao nhiêu. Dù sao Orochimaru cũng không có quyết tâm. Hắn muốn giết chết ba người tùy tiện là có thể giết chết. Lòng đề phòng là chuyện tốt. Bất quá hiện tại các ngươi cũng khá. Cũng có thể tiếp tục cuộc thi. Si Phong khẽ cười một tiếng. Lơ đỉnh, tiếp tục cố lên nha. Ta muốn hiện tại các ngươi chiến lực cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm. Còn như Sasuke ngươi, Si Phong nhìn ba người liếc mắt. Cười cười, xoay người đạp đi. Một câu nói còn chưa nói hết. Thân ảnh của hắn đã biến mất. Chỉ là Sasuke bên tai cũng là chính xác nghe. Nếu như ngươi muốn đuổi theo cầu lực lượng, cũng không phải là không thể được đi tìm Orochimaru. Chính là mới vừa ngươi, cũng là đệ tứ lão sư. Sasuke nhãn thần bất động, bất quá nắm tay cũng là nắm chặt, truy tầm lực lượng. Hành, cái kia gọi Orochimaru có thể chiến thắng Kaka của ta sao? Có thể chiến thắng Uchiha bộ tộc sao? Quả thực nực cười, hừ lạnh bên trong. Sasuke nắm tay vung lên, căn bản lơ đỉnh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.